Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 636 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bị thiên thần kết giới phong tỏa, toàn bộ trấn nhỏ lúc này không khác gì một nhà tù. Lão già đầu chọc và lão già râu quai nón dẫn mọi người chạy về phía cổng, nhìn chằm chằm vào kết giới trước cổng, sắc mặt ngưng trọng. Trước kết giới có một thi thể, chính là người mà họ đã phái đến Phiêu Miểu Thành. Rõ ràng người này hoàn toàn không chú ý đến kết giới nên mới va chạm dẫn đến chết tươi. Muốn cứu sống cũng không khó. Dù sao, thi thể vẫn hoàn chỉnh, thời gian chết cũng không lâu. Nhưng bây giờ không ai có tâm tư để cứu người này nữa. Phá vỡ kết giới cho ta, tìm cách thoát ra ngoài. Lão già đầu chọc hét lên. Lời vừa dứt, mấy cường giả từ sau lưng ông ta đã xông ra, dồn sức đánh vào kết giới. Vài âm thanh nặng nề truyền ra, những chiêu thức hung hăng đáng sợ đánh vào kết giới. Nhưng mà kết giới vẫn bất động. Chiêu thức của mấy tên cao thủ trong trấn nhỏ này, thế mà vẫn không lay chuyển được kết giới. Đám người trợn mắt há hốc miệng. Kết giới này không hề tầm thường, muốn phá vỡ cần phải hao tổn không ít thời gian. Lão già râu dài nhìn chằm chằm kết giới hồi lâu mới trầm giọng nói. À Mãnh, ngươi mang hộ vệ đội giữ chân tiểu tử kia cho chúng ta, còn chúng ta thì sẽ men theo đường nhỏ rời khỏi trấn này. À Bá, ta dẫn người đi giữ chân hắn sao? Trịnh Mãnh sửng sốt. Thế nào, đám trưởng lão chúng ta không thể chỉ huy ngươi nữa rồi sao? Trong mắt của ngươi, còn có chúng ta không? Lão già sâu dài vô cùng tức giận, luôn miệng chỉ trích Trịnh Mãnh. Trịnh Mãnh chỉ biết há hốc miệng, không biết nên phản bác như thế nào. À Mãnh, ngươi là đội trưởng đội hộ vệ của trấn chúng ta. Bây giờ trấn của chúng ta đang ở thời khắc tồn vong. Ngươi làm sao có thể trốn tránh trách nhiệm được đây? Ngươi có xứng với đồng tộc của mình không? Ngươi có đáng để cho mọi người tin tưởng không? Lão già đầu chọc cũng hét lên. Thấy vậy, những người khác cũng nhao nhao chất vấn Trịnh Mãnh. Trịnh Mãnh, ngươi đừng quên, vì giúp ngươi đề cao tu vi, chúng ta đã cho ngươi bao nhiêu linh đan diệu dược. Ngươi đã quên ân tình này của chúng ta rồi sao? À Mãnh, lúc trước ngươi học y thuật là do ta dạy cho ngươi, ngươi quên rồi sao? Bây giờ là thời điểm tốt nhất để ngươi trả ơn cho chúng ta, ngươi còn không muốn sao? Ngươi còn là con người không? Đúng là loại bạch nhãn lang. Người thật là vong ân phụ nghĩa. Mọi người càng mắng thì càng giận phẫn, thanh âm cũng càng lúc càng lớn hơn. Trịnh Mãnh sắc mặt tái nhợt, không khỏi lui về phía sau, kinh ngạc nhìn đám người trước mặt mà gã từng coi như thân nhân. Hồi lâu sau, hắn mới ngơ ngác lên tiếng. Ta... đến bây giờ vẫn chưa nói không cơ mà. Đám người nghe vậy lúc này mới ngừng mắng chửi. Cái này thì còn tạm được. À Mãnh, đây là nhiệm vụ của ngươi, ngươi nên tận trách. Vậy tranh thủ thời gian mà hành động đi. Mọi người cứ không ngừng thúc giục oán trách. Không ai nhìn thấy sự thất vọng và bất lực trong mắt của Trịnh Mãnh. Trịnh Mãnh không còn cách nào khác, đành phải đi về phía Văn Lâm bên kia. Những người khác thì theo lão già đầu chọc mà chạy tới đường nhỏ. Đội của Trịnh Mãnh đi chưa xa, đã thấy Văn Lâm dẫn Ngự Bích Hồng cùng với Cửu Ngư đã tỉnh lại, đang đi ngược về phía này. Lúc này, dược hiệu trên người của Phan Lâm đã hoàn toàn được giải trừ. Sức mạnh phi thăng phóng thích nồng đậm, dày đặc, trực tiếp bao phủ phía bên này, áp chế khiến cho đám người không thở nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đội ngũ của Trịnh Mãnh sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run rẩy. Bọn họ cảm giác được sát khí dâng trào từ toàn thân của Phan Lâm. Chúng ta không phải là đối thủ của ngài ấy. Trịnh Mãnh lẩm bẩm trong lòng mất hết tinh thần chiến đấu. Cái này không trách Trịnh Mãnh được, dù sao thì gã cũng chỉ còn có một cánh tay, vết thương trên người còn chưa lành hẳn. Thêm nữa, gã cũng biết rõ thực lực của cái gọi là hộ vệ đội của trấn nhỏ này như thế nào. Còn Phan Lâm, vị này có thể đánh bại Quý Kiếm Sinh, bọn gã làm sao mà chống lại được đây? Mất tinh thần chiến đấu cũng là chuyện đương nhiên, nhưng dù sợ hãi đến đâu, gã cũng không bao giờ quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Trịnh Mãnh hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, khàn giọng nói. Lâm đại nhân, đắc tội rồi. Đắc tội sao? Thế nào? Tiểu nhân lấy oán trả ơn, còn biết lễ độ như vậy sao? Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Sắc mặt của Trịnh Mãnh nhất thời thay đổi, trầm giọng. Lâm đại nhân, chuyện này không phải là ý muốn của tôi, là do các thúc bá một tay sắp đặt. Tôi khuyên không có được. Thật vậy sao? Nhưng dù sao thì cũng đã làm rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm đại nhân, là tôi có lỗi với ngài. Trịnh Mãnh bất ngờ vứt thanh kiếm trong tay xuống đất, chỉ nắm lấy nắm đấm giao chiến. Hành động này khiến cho cả đội hộ vệ và Phan Lâm đều ngạc nhiên. Thế nào? Ngươi muốn dùng nắm đấm để chiến với ta sao? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Lâm đại nhân, ta không phải là người tốt lành gì. Vì lợi ích, ta cũng sẽ giết người. Nhưng ta có nguyên tắc của ta. Ta là người trọng nghĩa. Lâm đại nhân có ân với ta. Ta không nên đao kiếm giao tranh. Nhưng vì bảo vệ tộc nhân, ta cũng không thể rời đi. Ta biết, cái này rất buồn cười. Nhưng đây là cách duy nhất ta có thể làm lúc này. Trịnh Mãnh thấp giọng nói. Phan Lâm nghe vậy thì yên lặng gật đầu. Cũng xem như là hán tử. Những người khác thất thần nhìn nhau, sau đó cũng nhao nhao vứt bỏ kiếm trong tay, nắm chặt song quyền, thôi động sức mạnh phi thăng, chuẩn bị đại chiến. Phan Lâm không nói gì thêm, cầm kiếm tiến về phía trước. Nhìn thấy Phan Lâm từng bước đi tới, đám người âm thầm nuốt nước miếng, thân thể không khỏi run lên. Bọn họ vốn đã không phải là đối thủ của Phan Lâm, bây giờ lại tự ý vứt bỏ vũ khí thì lại càng không có cơ hội để chiến thắng. Chờ lúc nữa, sợ là một trận chiến đơn thương đổ sát. Rất nhiều người đã nhắm mắt lại, không có ý định ra chiêu, chờ bị Phan Lâm xóa sổ. Nhưng cũng có người lại lấy hết dũng khí để phát động công kích Phan Lâm. Chỉ thấy một thanh niên đầu đinh gào lên một tiếng, sau đó nện một quyền về hướng Phan Lâm. Phan Lâm né sang một bên, nhẹ nhàng thoát khỏi nắm đấm, không chịu thua kém. Một thành viên khác của đội hộ vệ cũng lao đến tung quyền. Nhưng nắm đấm còn chưa có tới, thì Phan Lâm đã nhẹ nhàng tránh được. Đội hộ vệ nhao nhao phát động công kích, cơn mưa nắm đấm liên tục tấn công về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại như ma quỷ vậy, cho dù những người này tấn công như thế nào thì cũng không thể chạm vào người hắn dù chỉ là một chút. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng phía sau có chút choáng váng. Ngự thống lĩnh, đại nhân đang làm gì vậy? Lấy năng lực của ngài ấy, vẫy nhẹ một cái, đã có thể quét sạch những người này rồi. Cửu Ngư che cái trán có chút vừa đau vừa sưng của gã. Ngự Bích Hồng trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói. Đại nhân có đại lý của đại nhân, chúng ta không cần hỏi nhiều. Đám người vẫn đang tấn công, nhưng cho dù bọn họ có tấn công như thế nào thì cũng vô ích. Dần dần, Trịnh Mãnh dừng lại. Gã bình tĩnh xuyên qua đám người nhìn Phan Lâm, tựa hồ như ý thức được điều gì, lập tức giơ tay. Những người khác cũng nhao nhao dừng lại, giống như cũng phát giác được gì đó. Lâm đại nhân! Trịnh Mãnh há to miệng, la lên một tiếng. Phan Lâm hơi nghiêng đầu nhìn gã. Trịnh Mãnh cắn môi dưới, cuối cùng quỳ rạp trên mặt đất, run giọng nói. Đa tạ! Oan có đầu, nợ có chủ, người có nguyên tắc, ta cũng có nguyên tắc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ta cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng ta có thể phân biệt được. Nói rồi, Phan Lâm đi thẳng về phía trước. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng cũng nhanh chóng đuổi theo. Trịnh Mãnh nhìn thấy Phan Lâm đi về phía trước, cuối cùng không kìm được nữa mà bật khóc. Một lối đi bí mật. Từng tiếng thở dốc vang lên. Lão đầu chọc dẫn theo cốt cán tinh anh của trấn nhỏ như phát điên mà xông về phía trước. Ra ra, ta chịu không nổi nữa. Thiếu nữ vũ công bắt đầu thở không ra hơi, loạng choạng ngã xuống đất, sợ hãi hô lên. Có người dừng lại, muốn vươn tay để nhấc vũ nữ lên, nhưng lại bị lão già đầu chọc ngăn lại. Không cần để ý đến nó, chúng ta đi thôi. À thúc, mọi người run rẩy gọi. Mau rời khỏi trấn nhỏ đến Phiêu Miểu Thành, gọi người cứu viện càng nhanh càng tốt. Như vậy thì mọi người mới có thể sớm thoát khỏi uy hiếp. Nếu như thật sự muốn cứu nha đầu kia, thì mau đi theo ta, mời võ thần đại nhân đến đây. Lão già đầu chọc quát trói cả tai. Đám người nhìn nhau thất thần do dự. Lão già râu dài lúc này cũng lên tiếng. Từ nay về sau, tất cả phụ nữ và trẻ em nếu ngã xuống thì đều không cần phải để ý đến. Cứ thoát ra ngoài trước. Đây là mệnh lệnh. Nếu như không nghe thì tự các người gánh lấy hậu quả. Lời nói vừa rơi xuống đất, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. nhưng cuối cùng thì vẫn phải nghe theo hai vị lão già kia, tiếp tục chạy về hướng mật đạo. À thúc, à bá, đừng bỏ lại ta mà, đừng đi mà. Vũ nữ thê lương hét to, nhưng đám đông rất nhanh đã biến mất. Nữ vũ công nghiến răng, dùng hết sức đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước. Nhưng vừa mới chạy được mấy bước, khuôn mặt của cô ta đột nhiên trở nên tái nhợt. Cô ta dường như ý thức được gì đó, cả người run rẩy quay đầu lại. Chỉ thấy Phan Lâm đã xuất hiện sau lưng cô ta từ lúc nào rồi. Hắn hờ hững nhìn cô ta. Đừng, đừng giết ta mà, đừng giết ta! Nữ vũ công run rẩy hét lên. Nhưng tiếng hét vừa mới phát ra, cô ta đột nhiên giơ tay tung một túi bụi màu xanh sẫm về phía Phan Lâm. Đây là một loại bột có chứa chất cực độc. Nhìn thấy lớp bụi bao phủ lấy Phan Lâm, trên gương mặt kinh hãi của vũ nữ hiện lên một nụ cười đắc ý. Cô ta biết loại bụi này độc tính khủng khiếp cỡ nào. Người bình thường hít vài một chút thì sẽ lập tức mất mạng. Cho nên người này hẳn là trốn không thoát. Vũ nữ đắc thắng nở nụ cười, sợ hãi cũng tiêu tán đi rất nhiều. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của cô ta dần dần cứng đơ, lại chỉ thấy Phan Lâm vẫn bình tĩnh nhìn cô ta, mặt không chút đổi sắc. Cho đến khi bụi độc biến mất, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy hắn bị trúng độc. Làm sao? Làm sao có thể chứ? Vũ nữ trợn mắt há hốc miệng. Nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm vung tay một cái, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của cô ta. Ngay lập tức, cơ thể của vũ nữ nổ tung, chết ngay tại chỗ. Máu bắn tung tóe khắp người Phan Lâm. Phan Lâm không nhanh không chậm, tiếp tục đi tới. Hắn cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết những người này không thoát được. Hắn đến rồi. Lúc này, ở cuối mật đạo, lão già đầu trọc tựa hồ như người được gì đó, sắc mặt tái nhợt chậm giọng quát. Mau, mở cửa mau. Vâng, à thúc. Một vài thanh niên lực lưỡng nắm chặt lấy nắm cửa đồng ở cuối lối mật đạo. Sau đó họ đồng loạt ra sức rồi từ từ kéo cánh cửa đồng ra. Cánh cửa bằng đồng từng chút một được đẩy sang hai bên. Mọi người kích động mà trông. Đầu kia của cổng đồng chính là bên ngoài thị trấn. Bọn hắn sắp chạy thoát rồi. Nhưng khi cánh cửa bằng đồng sắp mở ra, những đạo kim quang cũng từ trong khe cửa tràn ra ngoài. Lão già râu dài hô hấp ngưng trệ. Hai mắt mở to, cảm giác có gì đó không đúng. Lão đầu trọc cũng sừng sốt. Ánh sáng này... Ông ta thì thầm một tiếng. Đợi khi cánh cửa đồng hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người đều như chết lặng. Đằng sau cánh cửa bằng đồng là từng đạo kim sắc. Đó chính là thiên thần kết giới. Cái kết giới do Phan Lâm lập ra, thậm chí còn phong tỏa lối ra vào của mật đạo sau. Lão già đầu trọc lẩm bẩm. Chúng ta xong thật rồi. Lão già râu dài mặt xanh xám như tro, ngồi phịch xuống đất. Không, tại sao lại như vậy? Ta muốn đi ra ngoài, thả ta ra. Vài người không thể chấp nhận được hiện thực này như phát điên mà tấn công kết giới. Nhưng bất luận, bọn hắn có tấn công dữ dội đến đâu cũng không thể lung lay được kết giới. Đám người cảm xúc kích động xông thẳng vào kết giới kia. Nhưng vừa mới chạm vào kết giới, liền... thấy lực của kết giới giật ngược trở lại, ngã vào bức tường phía sau, bất tỉnh tại chỗ. Đây là kết giới cấp bậc gì vậy? Tại sao cường độ lại mạnh mẽ như vậy? Gã đầu trọc kia thấp giọng thì thầm. À thúc, chúng ta phải làm sao bây giờ? À thúc, mau nghĩ biện pháp đi. Ta không muốn chết đâu. Đám người đều đổ dồn sự chú ý về phía hai ông lão. Tiếng khóc thảm thiết vang lên không dứt. Hai lão nhân cũng không biết phải làm sao. Đúng lúc này, trong góc của mật đạo truyền đến một trận tiếng bước chân. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều ngừng khóc, đồng loạt nhìn về phía góc tường kia. Ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và căng thẳng tột độ. Chẳng mấy chốc, một bóng người đã xuất hiện từ góc rẽ. Đó là Phan Lâm. Những tiếng hét kinh hoàng vang vọng trong mật đạo. Lão già râu dài và lão già đầu trọc cùng nhau đứng bật dậy, kích hoạt sức mạnh phi thăng, căng thẳng, nhìn chằm chằm vào người đang đến. Phan Lâm sắc mặt lạnh lùng đi tới, tay cầm đao, lãnh đạm nhìn mọi người. Lâm đại nhân, cho chúng ta một cơ hội đi, chỉ cần ngài nguyện ý thả chúng ta ra, trấn của chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, thế nào? Lão già đầu trọc nuốt nước miếng, sốt sáng nói. Một đám bội bạc, lấy oán trả ơn. ta làm sao dám tin tưởng các ngươi nữa đây? Ngay cả làm trâu làm ngựa cho ta, các ngươi cũng không xứng. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm đại nhân, người thường đi chỗ cao, chúng ta cũng chỉ muốn tìm một chỗ dựa tốt. Nếu như ngài chịu tha thứ cho chúng ta lần này, chúng ta có thể lập huyết thệ với ngài. Chúng ta cam đoan sẽ không phản bội ngài nữa. Lão già râu dài cũng vội vàng kêu lên một tiếng, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Hắn không nói một lời, tiếp tục tiến lên, đằng đằng sát khí. Thấy Phan Lâm quyết tâm như vậy, mọi người ra đầu tê dại, trong lòng sợ hãi. Phan Lâm, người hùng hổ dọa người như thế để làm gì? Thật sự không cho chúng ta một đường lui sao? Lão già đầu chọc có vẻ khó chịu, trầm giọng quát. Nếu đã như vậy, thì cá chết lưới rách cùng nhau đi. Đúng vậy, Phan Lâm. Mặc dù ngươi có thể giết người hầu của võ thần và đánh bại Quý Kiếm Sinh, nhưng ngươi chỉ có một mình thôi, còn chúng ta đều là tinh anh của trấn. Nếu như ngươi thật sự muốn đánh, chưa chắc là có kết cục tốt đâu. Ngươi thật sự muốn liều mạng một phen sao? Lão già râu dài cũng gầm lên. Cầu xin tha thứ không thành, bọn hắn chỉ có thể dựa vào vũ lực để uy hiếp. Nhưng Phan Lâm căn bản không thèm để ý đến uy hiếp của những người này. Hắn lắc đầu, đi thẳng về phía đám người kia. Đi đến khi chỉ cách đám người chừng 10 mét thì dừng lại. Được rồi, đã đến lúc các ngươi lên đường rồi. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Phan Lâm! Gão đầu chọc gào lên. Giết! Giết cho ta! Lão già râu dài cũng không do dự nữa, phát điên mà gào thét. Nhưng bởi vì quá sợ hãi nên rất nhiều người đã mất đi ý chí chiến đấu, run rẩy đứng tại chỗ không dám phản kháng. Một đám vô dụng. Lão già râu dài lớn tiếng nguyền rủa, đành phải cùng với người của mình xông lên phía trước. Nhưng ngay lúc mọi người chuẩn bị phát động công kích, Phan Lâm trực tiếp giơ hỏa kiếm bút lên, hờ hờ trong không trung. Một luồng kiếm khí đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, lão già râu dài tái nhợt vì sợ hãi, nhanh chóng rút lui. Nhưng mấy tên cao thủ của trấn nhỏ ở phía sau lại không kịp trốn, bị kiếm khí xé làm đôi. Máu tươi, nội tạng vung đầy đất, một chiêu đã có thể giết 4 người. Thấy vậy, những người còn lại càng kinh hãi hơn. Cùng tiến lên đi! Lão già đầu chọc gầm lên cũng ra tay. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, cắm họa kiếm bút xuống. Sau đó thì một tay kết ấn, lòng bàn tay áp vào cán bút, sức mạnh phi thăng trong nháy mắt rót vào bên trong. Kiếm khí dâng trào, lập tức bộc phát như cuồng phong cuốn về phía hai ông lão kia. Hai ông lão sợ đến mặt tái nhợt, điên cuồng thúc giục sức mạnh phi thăng để chống cự, nhưng vô ích. Thực lực của Phan Lâm có thể không cao hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng phẩm cấp của họa kiếm bút thì lại quá mạnh. Kiếm khí sinh ra từ sức mạnh phi thăng có thể cắt gần như mọi thứ, ngay cả cảnh giới lục địa thần tiên cũng không thể chống lại. Hai ông lão vật lộn trên không trung một phen, sau đó ngã nhào xuống đất, khắp người đầy vết kiếm, máu tươi đầm đìa, khiến cho người khác nhìn thấy da đầu cũng tê dại đi. À thúc, à bá! Những người phía sau kinh hãi nhìn lại, cả đám đều sợ hãi đến ngây người. Dùng độc, cùng hắn liều mạng. Có người cả gan hét lên một tiếng, sau đó ngân châm và xương độc đều được tán ra bao trùm cả người Phan Lâm. Nhưng với thân xác cường độ hiện tại của Phan Lâm, làm sao có thể sợ hãi những độc dược này chứ? Hắn thở ra một hơi, bình tĩnh nói. Các người không cần phải lãng phí thời gian, lên đường thôi. Nói rồi hắn lại nâng lòng bàn tay lên, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ. Một bức tường lửa trắng như tuyết được tạo ra, Phan Lâm lấy lòng bàn tay phủ lên trên tường lửa. Dị hỏa bén qua bức tường lửa, sau đó lập tức điên cuồng thiêu đốt toàn bộ mật đạo. Lâm đại nhân, thật sự không thể thương lượng sao, Lâm đại nhân. Lão già râu dài run rẩy hét lên, cố làm cho Phan Lâm mềm lòng. Nhưng lúc này Phan Lâm đã có quyết định. Người thường đi chỗ cao, cái này không có gì đáng trách, nhưng đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta hết. Ta hiểu ý nghĩ muốn tìm chỗ chống lưng của các ngươi, nhưng các ngươi muốn lấy ta để đổi công trạng, muốn mạng của ta, vậy thì các ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta phải tha mạng cho các ngươi đây? Ta sẽ nhân từ, ta cũng sẽ mềm lòng, nhưng bất luận kẻ nào muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Đây là con đường do các ngươi tự lựa chọn. Hậu quả như thế nào cũng sẽ do các người tự mình gánh chịu. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó nhẹ nhàng đầy bàn tay đang ngưng tụ dị hỏa về phía trước. Dị hỏa lập tức tiến lên. Không! Lão già đầu chọc cùng với lão già râu dài giống to một tiếng, nhảy dựng lên muốn chống lại tường lửa kia. Nhưng lúc này, bọn họ đã sức cùng lực kiệt. Căn bản, không có cách nào phản kháng. Hai người đều bị ngọn lửa nuốt chừng, phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cứu mạng, ta không muốn chết, tha cho ta đi mà. Những người còn lại cũng tuyệt vọng gào lên, muốn phản kháng. Nhưng bức tường lửa được hình thành bởi sức mạnh phi thăng thuần túy, căn bản không có cách nào phá vỡ được. Nó giống như một cái miệng đẫm máu, nuốt chừng tất cả mọi người. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, kéo dài chừng một phút, sau đó toàn bộ mật đạo triệt để chìm vào im lặng. Phiêu Miểu Thành, Thái Thiên Vũ Thần ngồi chính diện không chút thay đổi ngồi ở chỗ ngồi cao nhất, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào những nữ tử xinh đẹp đang ca múa ở phía dưới. Mấy người phụ trách thế tộc trong Phiêu Miểu Thành ngồi ở hai bên bồi rượu. Nhưng vẻ mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, bầu không khí ảm đạm đến nghẹt thở. Nào, Vũ Thần đại nhân, tiểu nhân kính ngài một ly. Đàn Hoa Lãng cố gắng nặn ra một nụ cười nâng cao ly rượu nói. Nhưng Thái Thiên Vũ Thần cũng không thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái, khuôn mặt càng thêm trầm thấp hơn. Đàn Hoa Lãng giật mình có chút xấu hổ hổ. Ngược lại, bên cạnh có một nam tử mặc khôi giáp lạnh lùng quát khẽ. Rượu này ta cũng uống cả ngày rồi. Cầm gia chủ, các người rốt cuộc có tìm được người hay không đây? Cái này... Đại nhân, xin chờ một chút. Chúng tôi đã phái người đi đến Khinh Liên Cung để điều tra. Tin tức rất nhanh sẽ có thôi. Đàn Hoa Lãng cười cười nói. Chờ đã, ngươi cho rằng Vũ Thần đại nhân của chúng ta là ai chứ? Sao có thể để lãng phí thời gian ở đây? Nam tử mặc khôi giáp kia, mặt không chút thay đổi nói. Ngày đây, nếu như không có manh mối của người này, chúng ta trước tiên lấy cầm kiếm thế gia của các ngươi để rửa kiếm, sau đó thì tự đi tìm tên trộm kia. Nghe vậy, mọi người của cầm kiếm thế gia đều choáng váng đầu óc. Đại nhân, cầm kiếm thế gia của chúng tôi vô tội mà. Vì sao lại trách được chúng tôi chứ? Vì sao sao? Nam tử mặc khôi giáp hừ lạnh nói. Người hầu của Võ Thần đại nhân, bởi vì nhận treo thưởng của các ngươi nên mới bị người ta giết chết. Cho nên cầm kiếm thế gia của các ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu như các ngươi còn không tìm được người kia, thì chúng ta chỉ có thể lấy các ngươi ra khai đào trước. Chẳng lẽ các ngươi muốn Võ Thần đại nhân tay không mà trở về sao? Lời này vừa rơi xuống đất, đám người Đàn Hoa Lãng, Đàn Hoa Hải đều ra đầu tê dại. Cả người lạnh lẽo, bọn họ làm sao cũng không thể nghĩ tới người của Thái Thiên Võ Thần lại hung tàn như vậy. Mau, phái thêm người, cho dù đào ba thước đất cũng phải đào Phan Lâm ra cho ta. Đàn Hoa Lãng hít sâu một hơi, sau đó lập tức nghiêng đầu gầm lên. Vâng, thưa gia chủ. Người bên cạnh vội vàng gật đầu, đang muốn rời khỏi hiện trường. Đúng lúc này, một bóng người vội vàng chạy vào hiện trường yến sảnh. Báo! Người đàn ông hét lên với tốc độ rất nhanh. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía người nọ. Là Cầm Kiếm Lang. Đàn Hoa Hải đứng mạnh dậy, vội vàng quát. Cầm Kiếm Lang, bảo ngươi đi Khinh Liên Cung điều tra, có thu hoạch được gì không? Hồi bẩm Võ Thần đại nhân, hồi bẩm các vị thúc bá, Cầm Kiếm Lang đã điều tra rõ ràng. Khinh Liên Cung có thể xác định là do Phan Lâm diệt. Cầm Kiếm Lang cao giọng hô lên. Thật vậy sao? Đàn Hoa Lãng không thể ngồi yên, vội vàng đứng bật dậy chất vấn. Cầm Kiếm Lang cầm chân dung của Phan Lâm một đường đi hỏi thăm rất nhiều sơn dân. Bọn họ tự xưng đích xác đã nhìn thấy một nam tử rất giống người trong bức họa này đi đến Khinh Liên Cung. Không bao lâu sau thì Khinh Liên Cung phát sinh ra động loạn. Toàn bộ Khinh Liên Cung bị diệt trừ. Ngoại trừ hắn ra thì có lẽ không còn người nào đi tới Khinh Liên Cung nữa. Cầm Kiếm Lang nói, một người đàn ông rất giống sao? Phan Lâm kia nhất định là đã dịch dung rồi. Đàn Hoa Lãng ôm quyền nói, Võ Thần đại nhân, thà xiết nhầm còn hơn bỏ sót, chúng ta lập tức đi tới Khinh Liên Cung. Vũ Thần đại nhân phía trên vẫn im lặng như trước, vẫn chưa lên tiếng. Nam tử mặc khôi giáp đứng bên cạnh thì thản nhiên mở miệng nói, Khinh Liên Cung bị diệt từ khi nào? Nghe nói là 2 ngày trước. Khinh Liên Cung bị diệt, kinh động thế tộc khắp nơi, người của Hắc Vọng Sơn đều đến đó. Cầm Kiếm Lang nói, thật vậy sao? 2 ngày trước sao? Thời gian 2 ngày cũng đủ để đi vạn dặm rồi. Chẳng lẽ hắn còn ở đó để chờ chúng ta đến đó sao? Cái này... Mọi người lại một lần nữa á khẩu. Hơn nữa, người này thực lực thế nào chứ? Làm sao có thể độc diệt Khinh Liên Cung đây? người có chắc là không có người giúp đỡ bên cạnh hắn không? Người đàn ông áo giáp lại hỏi. Đại nhân, tiểu nhân đã điều tra qua rồi. Phan Lâm kia đích thực là được Ngự Bích Hồng thống lĩnh của Khinh Liên Cung mang tới, cũng không có người khác tương trợ. Tin tức mà tiểu nhân điều tra được chính là tin tức từ Khinh Liên Cung dò dỉ ra ngoài. Cầm Kiếm Lang cẩn thận báo cáo. Người đàn ông mặc khôi giáp lại trầm ngâm suy nghĩ. Mọi người đồng loạt nhìn chăm chú vào nam nhân mặc khôi giáp kia, không dám thở mạnh. Nhưng đúng lúc này, lại có một người vội vàng tiến vào hiện trường yến sảnh. Vừa nhìn thì rõ ràng là người của Thái Thiên Võ Thần. Người tới một thân khôi giáp, sau lưng đeo áo choàng màu đen, vội vàng đi tới bên cạnh nam nhân khôi giáp, thấp giọng thì thầm vài câu. Nam nhân mặc khôi giáp hai mắt sáng ngời, lập tức ôm quyền nói: "Võ Thần đại nhân, người có thể đến Sơn Hà Trấn cách Khinh Liên Cung trăm dặm." Sơn Hà Trấn sao? Tất cả mọi người đều giật mình. Đại nhân, vì sao lại ở đó chứ? Cẩm Hoa Lãng ngây ngốc hỏi. Các ngươi cho rằng Võ Thần đại nhân chỉ phái các ngươi đi tìm kiếm hắn thôi sao? Dựa vào đám trà dư tửu lậu như các ngươi, làm sao có thể tìm được tên trộm kia chứ? Nam nhân khôi giáp cười lạnh nói. Đại nhân sớm đã đoán được chuyện Khinh Liên Cung có thể liên quan đến tên Phan Lâm kia, cho nên đã sớm phái người tiến hành điều tra xung quanh Khinh Liên Cung. Vừa rồi, người của chúng ta có báo cáo Sơn Hà Trấn bị tàn sát, nhất định là do Phan Lâm gây ra. Vẫn là Võ Thần đại nhân anh minh, Võ Thần đại nhân đoán được cơ hội định trước, chúng ta bội phục, ngưỡng mộ. Đám người vội vàng vỗ mông ngựa, nhưng cũng kinh hồn bạt xác. Chuyện gì đã xảy ra với Phan Lâm này vậy? Đồ sát Khinh Liên Cung, sau đó lại tiếp tục đồ diệt Sơn Hà Trấn sao? Hung tàn như vậy sao? Đàn Hoa Lãng lập tức đi ra khỏi chỗ ngồi, quỳ trên mặt đất hướng về phía Võ Thần đại nhân dập đầu. Phan Lâm kia trời sinh hung tàn, gian trá, độc ác, sát hại Khinh Liên Cung quần anh, lại diệt Sơn Hà Trấn vô tội. Thật sự là tội ác tày trời, là tai họa của Long Mạch chúng ta. Hoa Lãng khẩn cầu Võ Thần đại nhân ra tay, chém chết tặc nhân vì Long Mạch mà trừ hại. Thỉnh Vũ Thần đại nhân ra tay, chém giết tặc nhân, trừ hại cho Long Mạch của chúng ta. Những người khác cũng vội vàng làm theo, nhao nhao quỳ xuống hô to. Võ Thần ngồi trên thấy thế, chậm rãi đứng lên, nhưng không có phát ra một tiếng nào, mà trước tiên lại nhìn về phía nam nhân khôi giáp kia. Từ đường đi phán đoán, tên trộm này rất có khả năng đã tới Long Tâm Thành. Người đàn ông mặc khôi giáp ôm quyền nói. Võ Thần đại nhân gật đầu, cuối cùng cũng lên tiếng. Thanh âm hùng hậu mạnh mẽ khiến cho người nghe đều chấn động. Lập tức dùng Thái Thiên Vũ Thần lệnh điều động thế lực khắp nơi vây quét Phan Lâm. Bất cứ kẻ nào dám bao che cho tên trộm đó, diệt tộc. Bất luận kẻ nào dám biết chuyện này mà không báo, diệt tộc. Tất cả mọi người lập tức xuất phát, truy kích tặc nhân Phan Lâm. Tuân mệnh. Đám người kích động hô to. Sau khi mấy trận thân ảnh cuồng phong đột nhiên dừng lại trước một sườn núi, đây chính là Phan Lâm, Ngự Bích Hồng cùng với Cửu Ngư. Đại nhân, phía trước chính là Long Tâm Thành. Ngự Bích Hồng trên lưng ngựa thở ra một hơi, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt nói, mà Cửu Ngư ở bên kia thì trực tiếp ngã xuống khỏi lưng ngựa, kêu lên một tiếng điên cuồng nôn mửa. Không sao chứ? Phan Lâm nhìn lướt qua Cửu Ngư thản nhiên hỏi. Không sao, không sao. Thưa ngài, chỉ là vì ngựa đi nhanh quá nên tôi có chút choáng váng. Cửu Ngư gian nan nói, lại là một trận nôn mửa, các loại dơ bẩn đều phun hết ra ngoài. Ngự Bích Hồng nhìn thấy vậy thì mày liễu khẽ nhíu nhưng không có nói gì. Dù sao thì ngay cả cô ta cũng có chút không chịu nổi tốc độ của thiên mã này, chứ đừng nói chi là mất đi tu vi như Cửu Ngư. Phan Lâm nhìn lướt qua Long Tâm Thành trước mặt, lông mày cũng nhíu lại. Trước mặt hắn là một tòa thành trì cực lớn, ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào, ít nhất là gấp 10 lần Phiêu Miểu Thành. Mấy tòa nhà cao tầng khổng lồ đứng trong thành trì, cư nhiên là thiết kế thập phần hiện đại, tựa như từng tòa nhà văn phòng. Phan Lâm thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy tấm biển quảng cáo. Ngoài ra, còn có một ống khói lớn xuất hiện trong thành trì. Khói nhiều dày đặc cuồn cuộn tràn ra từ bên trong. Khi đem tầm mắt hướng về phía cửa lớn của Long Tâm Thành, Phan Lâm càng có chút mê hoặc. Hắn rất rõ ràng nhìn thấy mấy chiếc xe nhỏ ra vào cửa lớn, thậm chí còn có mấy người cưỡi xe điện ra đi xuyên qua trước đám người nữa. Cảnh tượng kỳ lạ như thế này, Ngự Bích Hồng bên cạnh thấy thế không khỏi cười. Nghe Cửu Ngư nói, đại nhân đến từ Tịch Diệt Vực. Thực tế thì ta là người của ngoại vực, Phan Lâm nói. Người ngoại vực sao? Ngự Bích Hồng giật mình. Sau một hồi suy tư, cô ta mới tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, cười nói. Vậy khó trách, đại nhân khẳng định rất tò mò vì sao Long Tâm Thành lại hiện đại hóa như vậy, đúng chứ? Làm sao bọn họ có thể có được những thứ này? Đối với đại năng lực của Long Mạch dưới lòng đất mà nói, mấy thứ này cũng không khó. Chỉ cần nguyện ý, bọn họ thậm chí có thể che chở cho một chi đội ngũ thi công đến Long Tâm Thành, xây dựng các tòa nhà cao tầng ở đây. Ngữ Bích Hồng cười nhạt nói. Long Tâm Thành là một thành trì lớn của Long Mạch. Ở đây, ngọa hồ Tàng Long, cường giả như mây, loài địa phương này cũng không phải là thành trì nhỏ như Phiêu Miểu Thành có thể so sánh. Người ở nơi này không chỉ chú trọng tu luyện, mà càng thêm chú trọng đến hưởng thụ. Một ít vật phẩm công nghệ cao hiện đại cũng sẽ được bọn họ không ngại đường xa vạn dặm mà chuyển tới đây. Cho nên đứng trước những thứ này, đại nhân cũng không cần phải cảm thấy ngoài ý muốn. Thì ra là như thế, Phan Lâm gật gật đầu, trong lòng lại hơi căng thẳng. Phiêu Miểu Thành sở dĩ không có những thứ này, không phải bọn họ không muốn làm, mà là không có năng lực. Ví dụ như, để vận chuyển một chiếc xe tiến vào trong Long Mạch, thì cần phải có lực lượng cường đại, bao lấy toàn bộ cái xe, sau đó thì xuyên qua sát khí môn. Loại thủ đoạn này, cho dù có là Phan Lâm, thì cũng không thể làm được. Chứ đừng nói chi là che chở cho một đội ngũ thi công tiến vào Long Mạch ở dưới lòng đất. Xem ra, người có năng lực của Long Mạch dưới lòng đất này vẫn là vô số. Những gì Phan Lâm gặp phải lúc trước chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Đại nhân, chúng ta vào trong thôi. Được, ba người cùng đi về phía Long Tâm Thành. Nhưng ngay khi ba người Phan Lâm vừa đặt chân tới cổng lớn của Long Tâm Thành, thì sáu tiếng chuông nặng nề đột nhiên từ giữa Long Tâm Thành truyền ra. Ngữ Bích Hồng cùng với Cửu Ngư nghe vậy thì đồng loạt biến sắc, nhao nhao nhìn về phía âm thanh. Đây rõ ràng là võ thần chung, sáu tiếng, không tốt rồi. Là Thái Thiên Vũ Thần. Ngự Bích Hồng một mặt lộ ra sợ hãi, lúc này mới thất thành nói. Thái Thiên Võ Thần tới rồi sao? Phan Lâm gần xa, lập tức hỏi. Ngự Bích Hồng còn muốn giải thích thêm gì đó, nhưng nhìn thấy một đội binh sĩ chạy tới trên đại đạo rộng rãi phía trước, lập tức xoay người xuống ngựa, lôi kéo thiên mã dẫn Phan Lâm đi đến bên đường. Đại nhân, Thái Thiên Võ Thần chưa tới, nhưng mệnh lệnh của hắn thì đã đến rồi, Ngự Bích Hồng trầm giọng nói. Chỉ thị của hắn sao? Chẳng lẽ đó là tiếng chuông vừa rồi sao? Đúng vậy, đó là vũ thần chung. Chỉ có vũ thần truyền đạt ý chỉ mới có thể vang lên. Tổng cộng gõ 6 cái, liền thể hiện là mệnh lệnh của võ thần Thái Thiên Vũ thứ 6 đã chuyển đến. Hoa mỹ như vậy sao? Phan Lâm có chút ngoài ý muốn. Lúc này, những binh sĩ chạy tới, xếp thành hai hàng trái phải đứng trước cửa lớn, đồng thời một gã đứng ở giữa tựa như binh trưởng, hai tay chắp sau lưng, đứng ở giữa đại môn trực tiếp hô lớn. Phụng mệnh võ thần thứ 6, Thái Thiên Võ Thần chi lệnh. Từ hôm nay trở đi, nghiêm tra người tiến thành, truy nã phạm nhân Phan Lâm, sát hại người hầu của võ thần, tàn sát Khinh Liên Cung, Sơn Hà Trấn, tội ác tày trời. Phàm là người biết chuyện, trước tiên báo cáo với chúng ta. Nếu như người biết chuyện không báo, giết không tha. Tiếng hô vang hạ xuống, rất nhanh, lại có hai binh sĩ đi tới, trong tay còn cầm mấy bức họa. Phan Lâm thấy thế, lập tức túm chặt lấy Cửu Ngư cùng Ngữ Bích Hồng đang ở bên cạnh. Ngón tay thành thục xuất ra ngân châm, châm vào cơ thể của hai người, đồng thời cũng châm cứu cho mình mấy mũi. Trong một thời gian ngắn, dung mạo của mấy người lần thứ hai đã phát sinh biến hóa. Đại nhân, cái này... Cửu Ngư kinh ngạc hỏi. Xem ra, Thái Thiên Võ Thần đã truy tung đến Sơn Hà Trấn. Cũng may, chúng ta cưỡi thiên mã tiến vào Long Tâm Thành trước một bước. Nếu không, muốn vào thành, tất sẽ bại lộ thân phận. Phan Lâm khản giọng nói. Ngữ Bích Hồng nhìn đại môn. Giờ phút này, những binh sĩ này đã bắt đầu tiến hành điều tra mỗi người. Thậm chí, lợi dụng y thuật tiên tiến nhất, tiến hành giám định dung mạo của bọn họ có dịch dung hay không. Không những thế, chân dung của ba người Phan Lâm, Ngữ Bích Hồng, Cửu Ngư cũng đã dán lên trên cửa. Hơn nữa, chân dung của Phan Lâm còn có hai tấm, một là gương mặt gốc, một là khuôn mặt sau khi dịch dung. Nhìn thấy điều này, Ngữ Bích Hồng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Thiên Võ Thần này điều tra lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Cứ nhiên, ngay cả bộ dạng sau khi đại nhân dịch dung cũng có thể điều tra rõ ràng như vậy. Và lại, còn có thể miêu tả chính xác. Suy cho cùng thì hắn cũng là võ thần, thủ đoạn đương nhiên không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Phan Lâm khàn giọng nói. Nhưng mà mệnh lệnh của hắn nếu đã truyền đến nơi này, nghĩ đến thì cũng coi như là chúng ta sẽ đến Long Tâm Thành. Nhanh chóng tìm hiểu tin tức của Diệp Viêm, tận lực sớm nhất có thể giải quyết mối họa mang tên Diệp Viêm rồi rời khỏi nơi này. Rõ. Hai người gật đầu, sau đó lập tức hướng về phía trung tâm của thành tiến vào. Điểm trao đổi tin tức của Long Tâm Thành có hai điểm. Thứ nhất là tòa cao ốc treo thường ở trung tâm thành. Tòa cao ốc treo thường này hội tụ toàn bộ nhiệm vụ treo thường của Long Mạch. Đây cũng là điểm treo thường lớn nhất của Long Mạch. Quan khách đến tòa nhà này mỗi ngày một lớn, lúc nào cũng chật kín người. Hơn nữa, ba giáo chín dòng, loại người nào cũng có. Tất nhiên, phương pháp thuận tiện nhất là trả tiền tư vấn, miễn là có tiền tại chỗ, muốn hỏi bất cứ điều gì cũng được. Nơi thứ hai là những quán rượu. Tin tức nghe được ở đây có thể không chính xác, nhưng ở nơi này lại có rất nhiều tin tức, và có lẽ có cả những tin tức mà trong tòa nhà treo thường cũng không có. Đại nhân, chúng ta đi đâu trước đây? Ngự Bích Hồng hỏi. Chúng ta đi đến cao ốc treo thường. Được. Sau khi cùng nhau bàn bạc một phen, ba người tiếp tục xuyên qua đường cái náo nhiệt, đi đến gần 40 phút mới đến được cửa lớn của tòa nhà treo thường. Tiên sinh, mời ngài đăng ký trước. Nhân viên công tác ở cửa lập tức ngăn cản ba người Phan Lâm lại, mỉm cười nói. Đăng ký sao? Phan Lâm sừng sốt, nhìn tờ giấy công tác được đưa tới, phía trên là một cái đồng hồ. Nội dung của biểu mẫu là đăng ký thông tin nhận dạng cơ bản nhất. Có nên nói dối không? Phan Lâm cầm giấy bút nghiêng đầu nhíu mày. Không được, bất kỳ tin tức nào đăng ký, người của tòa nhà treo thường đều sẽ đi xác minh. Một khi thân phận của chúng ta có gì đó không đúng, sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Ngữ Bích Hồng thấp giọng nói, sau đó cầm lấy giấy bút trực tiếp điền vào biểu mẫu. Cứ viết theo lời của tôi. Được, Phan Lâm gật đầu, sau đó viết tên, sau đó thông tin địa chỉ giống như Ngữ Bích Hồng điền. Núi đá sao? Nơi này là đâu vậy? Nhân viên cầm lấy mẫu tờ khai, sau đó ngước mặt nhìn lên. Một tòa núi hoang bên ngoài Phiêu Miểu Thành. Chúng tôi là dã tu, ẩn cư ở trên núi. Nghe nói Long Tâm Thành là thành phố lớn phồn hoa nhất Long Mạch, cho nên chúng tôi tới đây để dạo một vòng. Ngữ Bích Hồng cười nói. Vậy quan hệ của các ngươi là sao đây? À, đây là chồng tôi. Ngữ Bích Hồng ôm lấy cánh tay của Phan Lâm cười nói. Về phần vị bên cạnh này là biểu đệ phương xa của chúng tôi. Ngươi là biểu đệ, sao không có tu vi? Đầu óc của hắn có chút vấn đề, là người thiếu năng trí tuệ, sao có thể tu luyện được đây? Ngữ Bích Hồng chỉ ót của mình nói. Khuyết tật trí tuệ sao? Cửu Ngư choáng váng, kinh ngạc nhìn về phía Ngữ Bích Hồng. Chỉ thấy Ngữ Bích Hồng âm trầm trừng mắt. Cửu Ngư thân thể cứng đơ, cũng chỉ có thể phối hợp mà diễn kịch. Miệng nghiêng một cái, mắt nghiêng một cái, phát ra những âm thanh. A-pa-pa, chị ơi, A-pa-pa, muốn đi vào. Thật sự là một đứa trẻ đáng thương. Chẳng lẽ không có thuốc để trị liệu sao? Nhân viên công tác vẻ mặt đau lòng hỏi. Chúng tôi cũng đã tìm rất nhiều cao nhân để trị liệu rồi, nhưng đều không có kết quả. Lần này đến đây cũng là muốn đi vào để xem tư vấn có phương pháp gì khác không? Ngữ Bích Hồng cười nói. Được rồi, vậy thì các ngươi vào đi. Nhân viên gật đầu phát cho ba người ba tấm biển. Đa tạ đại nhân. Ngữ Bích Hồng cảm kích nói, sau đó lôi kéo Phan Lâm đi vào bên trong. A ba ba. Cửu Ngư la hét hai tiếng cũng vội vàng đi theo vào bên trong. Người mới là kẻ thiểu năng trí tuệ. Vừa vào bên trong cao ốc treo thưởng, Cửu Ngư phẫn nộ mắng. Người nói cái gì? Ngữ Bích Hồng quay đầu lại, sát khí đằng đằng hỏi. Không, không có gì. Ta có nói gì đâu. Ta bị thiểu năng trí tuệ. Là ta thiểu năng trí tuệ. Cửu Ngư vội vàng cúi đầu, miệng câm như hến. Tu vi của hắn không bị phế thì đó cũng không phải là đối thủ của Ngữ Bích Hồng. Làm sao mà dám cãi lại cô ta đây? Được rồi, đừng tranh cãi nữa, làm chính sự trước đi. Phan Lâm cười nhạt, nhìn xung quanh nói. Chỉ thấy một tòa lầu, liếc mắt lại nhìn thấy tất cả đều là người. Những người này mỗi người đều có trang phục khác nhau. Có người một thân khải giáp sắt thép, dáng người cao lớn. Cũng có người một thân kiếm phục tiêu sái, bất kham, càng có người mặc âu phục. Nhưng điều khiến cho Phan Lâm thập phần ngoài ý muốn đó là tất cả mọi người đều xếp hàng trước cửa sổ. Mười mấy cửa sổ. Mỗi một cửa sổ đều như những con rồng dài. Ngữ Bích Hồng cầm lệnh bài do nhân viên công tác phát ra, đi tới trước một tảng đá toàn thân phiếm lam, ấn lệnh bài lên trên tảng đá. Chỉ trong khoảnh khắc, tảng đá phát ra hào quang sáng quắc. Sau đó lệnh bài trong tay Ngữ Bích Hồng hiện ra con số 27. Ngữ Bích Hồng nhìn cửa sổ muốn xếp hàng, nghiêng đầu nói: Đại nhân, các người đến khu nghỉ ngơi bên cạnh nghỉ ngơi trước đi, ta đi xếp hàng. Vất vả cho cô rồi. Phan Lâm gật đầu nói, sau đó cùng với Cửu Ngư đi sang bên cạnh ngồi lên một chiếc ghế mây. Ngữ Bích Hồng xếp hàng ở cửa sổ là chuyên môn tư vấn tin tức, bởi vậy xếp hàng sẽ tương đối lâu. Một số người rông dài hơn, tư vấn cũng không bao giờ kết thúc. Cho đến khi xếp hàng đến lượt Ngữ Bích Hồng thì đã là 2 giờ sau. Có thể xem như là đến viên tôi rồi. Cửu Ngư ngáp một cái nhìn Ngữ Bích Hồng nói. Phan Lâm trông vẻ thư thái cũng mở mắt ra nhìn về phía Ngữ Bích Hồng. Nhưng ngay khi Ngữ Bích Hồng cầm biển số chuẩn bị tiến lên tư vấn thì mấy thân ảnh đột nhiên vội vàng đi tới, trực tiếp cắm ở trước mặt Ngữ Bích Hồng, bắt đầu cùng với nhân viên công tác ở cửa sổ nói chuyện với nhau. Cửu Ngư sừng sốt. Ngữ Bích Hồng cũng đầy ra phía sau mà loạng choạng, nhưng cô ta cũng không phải là người có tính tình hiền lành, ngay lập tức liền hét lên. Này, các ngươi, xin vui lòng xếp hàng ở phía sau đi. Xếp hàng sao? Người nọ nghe thấy vậy thì nghiêng đầu nhìn về phía Ngữ Bích Hồng. Đây là quy tắc. Ngữ Bích Hồng cắn răng kiên định nói, nhưng chỉ một giây tiếp theo, nam tử liền giơ tay tát một cái, trực tiếp đánh vào trên gò má của Ngữ Bích Hồng. Ngữ Bích Hồng bất ngờ không kịp đề phòng, liền té ngã xuống đất ngay tại chỗ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lại hiện lên một dấu vân tay rõ ràng. Phan Lâm thấy thế, liền mạnh mẽ đứng dậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 636 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.